Thanh xuân là anh. Chương 28, buổi học đầu tiên ở trung tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, Đan Anh thích em thật sự rất thích em. Em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh bị dở người à, đã bảo đừng làm phiền người khác rồi cơ mà. Không, anh thích em, anh sẽ tiếp tục em cho tới khi nào em đồng ý. Tránh ra đi. Nó bừng tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi. Quát, nó vừa mơ cái quái gì vậy? Vội vàng bật đèn phòng. Hai tay ôm mặt thẫn thờ vài phút. Đáng sợ thực sự. Sao tự nhiên bị ám ảnh ghê dị hong biết luôn. Khiếp quá, trong mơ còn mơ thấy tên Hưng bám theo nó. Trời má, ám ảnh thực sự. Cầm cái điện thoại. Qua đã hơn 1 giờ sáng rồi. Trời ơi, sao ngủ cũng không yên vậy thế này. Hư ưm tính nằm xuống ngủ tiếp nhưng không ngủ được. Lăn lộn vài vòng rồi lại cầm điện thoại lướt Facebook một chút. Bọn nó hè mà vẫn online ầm ầm. Có mỗi Quỳnh nó muốn nói chuyện thì ngủ rồi còn đâu. Quyết định bật nhạc piano không lời nghe để ngủ. Và nằm tận 2 giờ sáng vẫn không ngủ được. Điên thực sự, nó quyết tâm chơi game. Giờ này chơi chắc không gặp chẩu đâu hừm. Thế là nó quyết định đeo tai nghe và ngồi dậy chơi game. Lén leo rank nào tại lần nào leo rank cũng chơi cũng Trung Kiên và Duy Dương. Mà nói mới nhớ, Duy Dương đi picnic về từ chiều mà nó vẫn chưa hề gặp luôn. Kệ đi, nó vừa vào thấy hai bạn bè đang online. Suýt chút nữa bị sặc. Hừm, Trung Kiên và Duy Dương chơi game tới tận bây giờ chưa đi ngủ. Vào xem lịch sử trận đấu mới biết là hai ông này đang leo rank để lên bằng được cao thủ. Giờ rảnh mà bảo sao? Hừm, kệ nó đi chơi một mình. Nó mới kim cương đánh cùng hạng cho nhẹ nhàng. Đúng là giờ này không gặp mấy thứ chẩu chẩu chơi game. Đánh không bị bực mình đang chơi thì tinh tinh tin nhắn từ Mess và tự nhiên máy đứng hình vài giây và nó vừa bị kêu. Điên quá, nó gạt mini chat tắt đi. Hừm, sau khi chơi xong hết trận nó mới buồn ngủ. Thôi thì đi ngủ vậy. Ra thấy hai ông kia cũng mới off. Ra mới để ý tin nhắn của Duy Dương. Không đọc nó cũng hiểu nội dung là gì luôn, thế nên nó đi ngủ đây. Vừa tắt điện chưa kịp tắt wifi thì tinh tinh. Lại tin nhắn. Và nó lại mở ra. Nguyên văn đỏ ẩn chat. Sao em chưa ngủ? Hay lạ nhà không ngủ được à? Và tin nhắn gần nhất là. Em giận gì anh à? Chắc lão nghĩ là nó out game mà không trả lời tin nhắn. Đang ngủ tự nhiên bị tỉnh giấc. Sao thế? Thôi giờ em buồn ngủ rồi, mai em kể cho. Ok, ngủ thôi. Giờ anh cũng đi ngủ. Bye bye. Ngủ ngon. Cách chương.